Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, cái này đem là chim cánh cụt tận thế bắt đầu. Nếu như không có tự mình xuất hiện lời nói, Trương Hiểu Long cũng sẽ đi đến WeChat con đường, nhưng lại tuyệt đối không phải là như bây giờ. Đầu tiên, chỉ là WeChat đã được duyệt sự tình bên trên, Trương Hiểu Long liền sẽ nhận đả kích rất lớn. Bị Tiểu Mã Ca cự tuyệt nhiều lần về sau khả năng chân chính đã được duyệt. Sau đó WeChat khai phát xong xuôi chính thức ra mắt về sau, người sử dụng đánh giá cực kém, cho rằng đây là một cái phi thường thất bại sản phẩm tương đương. Nhưng Trương Hiểu Long không có vì vậy mà đánh mất đấu trí, mà là đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào sản phẩm nghiên cứu phát minh bên trong. Tuần tự khai phát ra một loạt tác dụng, tỉ như dùng một cái, phụ cận người, phiêu lưu bình, các loại đều là Trương Hiểu Long nghĩ ra được. Nhưng là hiện tại, trừ phụ cận người, tác dụng lên Trương Hiểu Long nói ra bên ngoài, vận động cùng dùng một cái tác dụng, đều là Hứa Chiết trước đó đưa ra. Đồng thời nhường WeChat một ra mắt liền có được giọng nói tác dụng. Có thể nói tại sản phẩm phương diện, Trương Hiểu Long ít rất nhiều bối rối, và bình hành không gian so sánh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cho nên hắn trước đây mới muốn phân ra tinh lực đi nhúng tay tuyên truyền, đưa vào hoạt động các phương diện. Bất quá đồng dạng, hiện tại WeChat sớm chí ít một năm liền phát triển đến mấy ngàn vạn người sử dụng quy mô. Trương Hiểu Long bản thân cũng ít rất nhiều lịch luyện, vốn nên hắn thân thủ quản lý WeChat, một đường chịu nhiều đau khổ cùng đả kích chậm rãi trưởng thành. Nhưng là hiện tại có Hứa Chiết chỉ điểm phương hướng, WeChat phát triển là càng nhanh, nhưng Trương Hiểu Long lại thiếu khuyết trưởng thành cơ hội. Cái này không biết rõ là tốt là xấu à. Hứa Chiết thì thào một câu, cũng không định từ bỏ khống chế WeChat, nhường chính Trương Hiểu Long quản lý. Dù sao bây giờ nói cái này quá muộn, nếu như là ban đầu liền để Trương Hiểu Long tiếp nhận quản lý, như vậy không có vấn đề. Dù sao không có nhiều người sử dụng, toàn bộ nhờ chính hắn cố gắng là được. Nhưng bây giờ WeChat đã trở thành có được 4.000 vạn người sử dụng, quốc nội có tiềm lực nhất phần mềm xã hội, lại để cho Trương Hiểu Long tiếp nhận lời nói, hắn không chỉ có áp lực, càng không khả năng làm tốt. Dù sao Trương Hiểu Long bây giờ nghĩ pháp vẫn còn thuần túy lập trình viên tư tưởng bên trên, có chút đồ tốt liền lập tức muốn đổi mới ra ngoài. Tại cái khác phương diện cũng là như thế. Thật làm cho hắn trưởng khống WeChat, hắn có thể trưởng khống sao? Huống chi có chim cánh cụt tại nhìn chằm chằm, một không xem chừng WeChat liền có khả năng bị đối phương ngăn chặn. Hứa Chiết cũng không có khả năng yên tâm đi WeChat giao cho Trương Hiểu Long. Dù sao hiện tại WeChat không phải chim cánh cụt huynh đệ dự án, mà là địch nhân. Trước hai ngày còn nói Tiểu Mã Ca ngốc bẹp, nhưng đó là nói năm đó. Hiện tại Tiểu Mã Ca, thế nhưng là Trương Hiểu Long tuyệt đối chống đỡ không. Cho dù là Hứa Chiết, cũng nhất định phải xem chừng ứng phó mới được. Nghĩ một lát, Hứa Chiết cũng không có quá mức xoắn suýt. Mặc dù đây đối với Trương Hiểu Long năng lực sẽ đưa đến nhất định ảnh hưởng, nhưng bây giờ vẫn là chính mình trưởng khống WeChat càng thêm phù hợp. Đợi đến WeChat chân chính không sợ chim cánh cụt kia một ngày, lại để cho Trương Hiểu Long chậm rãi học tập vào tay đi. Bây giờ còn có nhiều quá sớm. Trương Hiểu Long hiện tại không có năng lực này, nhưng hắn có cái kia tiềm lực. Muốn biết rõ như thường quỹ tích dưới, Trương Hiểu Long chấp trưởng WeChat mấy năm về sau, trưởng thành quá nhanh, theo một cái không quá biết nói chuyện phổ thông lập trình viên, trở nên có thể đối mặt chim cánh cụt tất cả nhân viên cũng chậm rãi mà nói. Tại toàn bộ chim cánh cụt, hắn đều có ảnh hưởng cực lớn lực. Hứa Chiết cũng không thể để nhân tài cứ như vậy mai một xuống dưới. đem Trương Hiểu Long chậm rãi bồi dưỡng bắt đầu. Đối Hứa Chiết cũng có nhất định trợ giúp tác dụng, cũng có thể giúp đỡ cho Hứa Chiết chia sẻ một bộ phận áp lực. Ngựa, ngươi cái phương án này ta không đồng ý, dạng này quá mạo hiểm, không những đối với nhóm chúng ta thanh danh sẽ sinh ra ảnh hưởng. Dùng tiền cũng quá nhiều a. Chim cánh cụt tổng bộ trong phòng họp, một cái Âu phục dày da, vô luận là kiểu tóc vẫn là quần áo cũng cẩn thận tỉ mỉ. Có một đầu màu nâu trong đầu tóc niên nhân hướng về phía Mã Họa Đằng nói. Nhóm chúng ta khấu trừ người sử dụng cơ số. Muốn so WeChat càng lớn, muốn làm ra đồng dạng hoạt động, người biết rõ nhóm chúng ta mỗi ngày phải trả ra bao nhiêu tiền vàng ra ngoài sao? Vượt qua 300 vạn US Mỹ. Cái này còn vẻn vẹn một ngày gánh chịu phí tổn. Một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu USD. Người có phải hay không điên? Tóc nâu trung niên nhân tiếng Hoa nói rõ ràng. Nếu như không phải nhìn hắn hãm sâu hốc mắt cùng màu tóc. Con người màu sắc khác nhau. Nghe thấy thanh âm lời nói thậm chí nghe không hiểu đó là cái người ngoại quốc. Nhưng hắn nói chuyện lại không phải dễ nghe như vậy. Trong giọng nói không che giấu chút nào đối Mã Họa Đằng răn dạy ý vị. Mã Họa Đằng là ai? Chim cánh cụt người sáng lập, CEO. Tại chim cánh cụt bên trong, Mã Họa Đằng lực ảnh hưởng không người có thể so sánh. Nhưng nghe đến trung niên nhân đối Mã Họa Đằng răn dạy. Trong phòng họp mấy cái chim cánh cụt cao tầng nhưng căn bản không dám nói gì. Cái này thực sự không phải bọn hắn có thể nhúng tay sự tình. Giant tiên sinh, hiện tại WeChat lực ảnh hưởng như thế nào? Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng không muốn làm ra quyết định này. Nhưng là ta nhưng lại không thể không làm. Mã Họa Đằng nhìn xem bị hắn gọi là Giant, trung niên nhân. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, WeChat người sử dụng cơ số. Không cách nào cùng khấu trừ so sánh, nhưng bọn hắn mang đến lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Nhóm chúng ta không thể đợi thêm. Nếu như nhóm chúng ta bỏ mặc không quan tâm, tiếp tục nhường WeChat phát triển tiếp lời nói. Không ra nửa năm, nhóm chúng ta đang di động đầu liền sẽ hoàn toàn bị đối phương chỗ đánh bại. Andrew, nhóm chúng ta cũng nhận biết nhiều năm. Ngươi muốn tin tưởng ta ánh mắt, ta là sẽ không nói chuyện giật gân. Hiện tại chim cánh cụt thật đứng trước trọng yếu nhất quyết sách. Nếu như nhóm chúng ta xử lý không tốt, khả năng này sẽ là chim cánh cụt tận thế bắt đầu. Mã Họa Đằng nội tâm là nhất định nghĩ chấp hành ý nghĩ của mình, nhưng hắn biết mình gật đầu vô dụng, nhất định phải thuyết phục trước mắt người trung niên này mới được. Andrew Giant, chim cánh cụt đầu tiên đại cổ đông MIS người đại diện. Một mực phụ trách cùng chim cánh cụt trao đổi các loại công việc. Không nói phục đối phương, chim cánh cụt động tác kế tiếp căn bản là không có cách áp dụng. MIS chiếm cứ cổ phần quá nhiều, trong tay chỉnh một chút nắm giữ lấy chim cánh cụt 45.5% cổ phần. Cái này cổ phần. Trên bất luận cái gì thị công ty bên trong, cũng tính cả là tuyệt đối đại cổ đông, cầm cổ phần ngạch quá cao. Đại bộ phận phân công ty, tại trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn về sau, người sáng lập cùng sáng lập đoàn đội trong tay cổ phần cũng sẽ không quá nhiều. Mà bọn hắn mỗi lần thả ra cổ phần cũng đều sẽ không quá nhiều. Cho dù là đầu tư bỏ vốn tiến đến tư bản, cơ bản một lần có thể thu được 10% cổ phần. Đều đã là rất không tệ. Làm Internet, cũng biết rõ dùng tiền đẻ ra tiền đạo lý. Trước đầu tư bỏ vốn một bộ phận, mượn số tiền kia tiếp tục phát triển gia tăng công ty đánh giá giá trị. Sau đó lần nữa đầu tư bỏ vốn, dạng này liền có thể dùng đồng dạng cổ phần, thu hoạch được cao hơn đầu tư vốn. Giống MIS dạng này không nhiều. Bọn hắn tại trong công ty quyền nói chuyện cũng không thể nghi ngờ. Nhất là loại quan hệ này đến công ty đại phương hướng. Lớn đầu nhập, hắn nhất định phải lấy được đối phương đồng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.